xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tư nhân trợ lý. Gia Ngư không nhảy lớp, vẫn như cũ là lớp 5, nàng phát hiện mặt sau việc học sẽ càng ngày càng nhiều. Vì bảo đảm chính mình ưu thế vẫn luôn ở, cho nên nàng muốn trước tiên ôn tập sơ chung chương trình học. Bảo đảm chính mình ở sơ chung lúc sau thành tích ít nhất cũng là muốn cầm cờ đi trước. Cho nên dư lại 1,5 năm thời gian, nàng liền chuẩn bị ở tiểu học đợi, biên đọc tiểu học, biên ôn tập sơ chung chương trình học, dù sao nàng tuổi thật sự còn nhỏ. Không cần nhảy lớp nhanh như vậy, Gia Ngư không chuẩn bị nhảy lớp. Hoàng Nhạc nhưng thật ra tưởng nhảy, trường học không đồng ý. Cuối kỳ khảo thí nàng lại lui bước, tuy rằng còn thuộc về ưu tú học sinh, nhưng là cũng không có ưu tú đến có thể nhảy lớp trình độ, lão sư vì làm nàng hết hy vọng. Cầm một bộ lớp 6 học kỳ 1 toán học bài thi cho nàng làm. Nàng cũng chỉ khảo 80 đa phần, hơn nữa lão sư đối nàng Olympic toán thành tích thực thất vọng. Ban đầu Olympic toán thành tích cũng không tệ lắm. Cũng không biết làm sao vậy, một lần thí nghiệm so một lần kém, hiện giờ bình thường khảo thí đều lấy không được mãn phân. Olympic toán liền càng không đề cập tới, toán học lão sư trực tiếp làm nàng từ Olympic toán ban rời khỏi tới. Chuyên tâm học giỏi sách giáo khoa tri thức, Hoàng Nhạc vốn dĩ dầu dĩ không vui, nhưng là nhìn đến Gia Ngư thế nhưng cũng không nhảy lớp. Cho rằng Gia Ngư cũng không thể nhảy lớp, lớp học đệ nhị danh lập tức giúp nàng giải thích nghi hoặc. Cọ cọ cọ chạy đi tìm Gia Ngư, hỏi nàng như thế nào không nhảy lớp, Gia Ngư nói. Ta cảm giác chính mình học được còn chưa đủ kiên định, cho nên muốn học được càng tốt một ít. Ở đồng học trước mặt, vẫn là muốn khiêm tốn, lớp học ưu tú bọn học sinh nghe xong Gia Ngư nói lúc sau. Chỉ cảm thấy Lâm Gia Ngư đồng học thật đúng là quá khiêm tốn. Như vậy tốt thành tích. Mãn phân a, mãn phân. Không ai tin tưởng Gia Ngư những lời này. Bởi vì không ai cảm thấy Gia Ngư học không đủ kiên định. Vì thế đều ở suy đoán. Phòng chừng là Gia Ngư ba mẹ không cho Gia Ngư nhảy lớp. Bởi vì Gia Ngư tuổi còn nhỏ. Còn có chính là khả năng lão sư luyến tiếc như vậy ưu tú học sinh. Dù sao gì tình huống đều có khả năng, Hoàng Nhạc trong lòng nhưng thật ra suy đoán. Có thể hay không là bởi vì chính mình không nhảy lớp, Gia Ngư muốn vẫn luôn đè nặng nàng. Có cái này suy đoán, Hoàng Nhạc trong lòng liền nghẹn đến mức hoảng. Vì thế đi toilet thời điểm cố ý dựa gần Gia Ngư rửa tay. Ngươi không phải là tưởng vẫn luôn cùng ta so thành tích, cho nên mới không nhảy lớp đi. Gia Ngư trợn trắng mắt. Ngươi là địa cầu sao? Ai đều vây quanh ngươi chuyển. Ấu túi. Lấy ra khăn tay nhỏ lau lau tay liền đi rồi. Hoàng Nhạc. Ngoặc kép. Chính thức bắt đầu tân một học kỳ học tập lúc sau. Gia Ngư cảm thấy chính mình quyết định này quá sáng suốt. Không có như vậy vất vả. Có thể thong dong chuẩn bị thượng sơ chung. Còn có thể có thời gian đi chính mình tân xưởng nhìn xem, tân xưởng nàng ra tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ba ba mụ mụ nói, tính nàng mượn, chờ, đồ ăn vặt nhớ, kiếm tiền lúc sau trả lại cấp ba ba mụ mụ, tan học sau. Nàng liền cùng Thường Hân cùng đi trong xưởng, hiện tại Thường Hân cũng là tiểu lão bản, tuy rằng chỉ là trong lén lút khờ khạo. Nhưng nàng rất có người chủ ý thức, cũng thực quan tâm trong xưởng hết thảy, trong xưởng người đều ở vội. Tôn Yến Ni mang theo bọn nhỏ đi chính mình văn phòng. Nàng cũng không đảm nhiệm xưởng trưởng, chỉ đảm nhiệm một cái phó xưởng trưởng, ngày thường cũng cực nhỏ lại đây quản lý bên này sự tình. Chỉ là tân xưởng khởi công yêu cầu nàng hỗ trợ, cho nên sẽ trừ thời gian lại đây mở họp nhìn xem. Nàng cấp Gia Ngư giới thiệu trong xưởng trước mắt. Tình huống, trong xưởng mấy ngày này chủ yếu đều là ở sửa sang lại trong xưởng máy móc. Huấn luyện công nhân, còn có quyết định sinh sản những cái đó chủng loại đồ ăn vặt, còn có chính yếu tiêu thụ con đường xác định, trước mắt sự tình tiến triển đến đâu vào đấy. Hứa Vệ Phong chủ quản sinh sản, hắn mang đến hai người cũng là chủ yếu quản chuyện này. Ngư Bảo nguyên lai làm đồ ăn vặt nhưng phiền toái, không ngừng muốn làm gì đó ăn ngon, đóng gói cũng muốn thiết kế đến đẹp. Hứa Vệ Phong tìm trước kia cấp mở miệng cười thiết kế đóng gói thiết kế sư tới làm này đó, bằng không ta thật sự khó làm. Tôn Yến Ni cảm khái nói. Gia Ngư nói, làm mụ mụ phí tâm, ta về sau tìm cái trợ lý thay ta làm việc, mụ mụ liền không cần vất vả như vậy. Tôn Yến Ni ngoặc kép, ngươi tìm trợ lý, tìm ai? Gia Ngư thở dài, còn không có gặp được thích hợp, muốn tìm cái có kinh nghiệm, lại sợ gặp được trước trường lão bánh quẩy, bằng mặt không bằng lòng, tìm cái tuổi trẻ không kinh nghiệm, đến lúc đó chuyện gì đều phải nàng chính mình nhọc lòng. Hơn nữa thời buổi này bằng cấp cao người, vẫn là hy vọng tiến đại đơn vị, ai nguyện ý vì nàng một cái tiểu hài tử làm công a? Chẳng sợ nàng nguyện ý khai ra cao tiền lương, càng nhiều người cũng là muốn suy xét lâu dài phát triển. Tôn Yến Ni không đem việc này để ở trong lòng, nàng cảm thấy chính mình cùng Lâm Hướng Bắc chính là Ngư Bảo trợ lý. Tham quan xong trong xưởng lúc sao, Gia Ngư trong lòng đối cái này xưởng tình huống cũng coi như là có chút quen thuộc, đối với trước mắt quản lý cũng không lo lắng, bởi vì nàng biết Hứa Vệ Phong so nàng càng lo lắng, sẽ càng dụng tâm. Tôn Yến Ni nói, Ngư Bảo a, chờ ngươi trưởng thành, cái này xưởng khẳng định cũng phát triển thực hảo, về sau chúng ta Ngư Bảo trưởng thành, gì đều có. Gia Ngư nhấp miệng nở nụ cười, nàng chính mình có đôi khi ngẫm lại cũng rất vui vẻ. Hai người mới vừa trở lại văn phòng, liền nhìn đến Cao Văn Tĩnh đứng ở Tôn Yến Ni văn phòng cửa, lại đây cấp Tôn Yến Ni đưa văn kiện ký tên, bởi vì Tôn Yến Ni rất ít lại đây, có chút yêu cầu nàng xem văn kiện, đều phải chờ nàng lại đây. Tôn Yến Ni chạy nhanh đem này đó văn kiện lấy lại đây xem, để tránh chậm trễ trong xưởng công tác, về sau có việc nhi liền trực tiếp cho ta gọi điện thoại, hoặc là làm người đưa đi xưởng quần áo cũng đúng, đừng chậm trễ các ngươi. Cao Văn Tĩnh gật gật đầu, thừa dịp Tôn Yến Ni xem văn kiện thời điểm, Gia Ngư cùng Cao Văn Tĩnh trò chuyện lên. Văn Tĩnh tỉ tỉ, ngươi ở bên này thói quen sao? Cao Văn Tĩnh cười gật gật đầu, chỉ là tươi cười bên trong khó nén mất mát. Sinh hoạt thượng đương nhiên là không thói quen, bên này cùng Cảng Thành chênh lệch vẫn là rất lớn. Duy nhất đáng giá an ủi chính là bên này giá hàng thấp, mà nàng tiền lương còn tính phong phú. Ở bên này quá sinh hoạt vẫn là thực tốt, đây đều là tiếp theo. Chính yếu chính là Cao Văn Tĩnh ở trong xưởng không vui. Nàng cho rằng chính mình có thể đi theo lão bản Đông Sơn tái khởi, được đến lão bản trọng dụng, chính là lão bản làm nàng làm sự tình vẫn như cũ đều là một ít đánh tạp sự tình. Đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì nơi này nguyên bản trong xưởng lưu lại liền có quản lý nhân viên, những người này hành chính hậu cần đều là làm thói quen, nhân viên đều quen thuộc. Nàng tuổi nhẹ, đối nơi này không quen thuộc, lão bản ý tứ cũng là làm nàng trước quen thuộc mấy năm lại nói, cái này làm cho Cao Văn Tĩnh cảm thấy có điểm gian nan. Ngao mấy năm lúc sau, lão bản đều phát đạt, đến lúc đó còn sẽ nhớ rõ nàng cái này đánh tạp văn viên sao? Cao Văn Tĩnh đều đã bắt đầu hối hận đi theo tới nội địa, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn tới nơi này đánh tạp. Nhìn không tới cái gì hy vọng, nhưng là như vậy trở về, cảm giác thực không có mặt mũi. Nàng lúc trước tới thời điểm, chính là lời nói hùng hồn nói muốn đi theo lão bản tới khai hoang gây dựng sự nghiệp, về sau đi trở về là có thể đương công ty cao quản. Hiện tại tổng không thể nói chính mình tới nội địa đánh tạp. Gia Ngư vừa lúc lại hỏi nàng hiện tại ở trong xưởng làm cái gì. Cao Văn Tĩnh nói, làm lão bản trợ lý, đại khái là đối mặt hài tử. Cao Văn Tĩnh không có hoàn toàn che giấu nội tâm cảm xúc. Cô đơn bộ dáng cũng làm Gia Ngư thấy được, Gia Ngư trong lòng nghĩ. Cái này nội quy nhà máy mô không lớn, xưởng trưởng trợ lý cũng không có gì quan trọng sự tình làm. Hơn nữa Hứa Vệ Phong hiện tại mọi chuyện tự tay làm lấy. Chuyện quan trọng đại khái cũng sẽ không yên tâm giao cho Cao Văn Tĩnh. Bởi vì Cao Văn Tĩnh trước mắt tình huống thực xấu hổ. Nàng quá tuổi trẻ không gì công tác kinh nghiệm. Không thể giúp đại ân. Cố tình là Cảng Thành lại đây. Còn muốn khai cao tiền lương. Mà nàng còn gián tiếp giúp Hứa Vệ Phong vội. Hứa Vệ Phong lại không thể bạc đãi nàng. Cho nên dẫn tới hiện tại khai tiền lương cho chức vị. Lại cũng không thể giao phó trọng trách. Gia Ngư nhìn kỹ Cao Văn Tĩnh, trong lòng có cái ý tưởng, muốn cho Cao Văn Tĩnh cho nàng đương trợ lý, về sau nàng trong tay sinh ý đều có thể cho Cao Văn Tĩnh đi giúp nàng hiểu biết tình huống, đi thực thi nàng ý tưởng này, công tác lại nhẹ nhàng lại tự do, hơn nữa tiếp xúc còn tính quan trọng. Nàng cảm thấy Cao Văn Tĩnh hẳn là nguyện ý, mà nàng coi trọng Cao Văn Tĩnh chính là nàng kiến thức, nàng bằng cấp, còn có nàng tuổi tác, ở Cảng Thành cái kia hoàn cảnh lớn lên. Chẳng sợ không có tiếp thu tương quan giáo dục, mưa dầm thấm đất, kiến thức cùng ý tưởng cũng sẽ càng mở ra, càng thích hợp chấp hành Gia Ngư một ít ý tưởng, hơn nữa trưởng thành đến cũng sẽ càng mau. Nàng còn có văn hóa cơ sở, này đại biểu cho tiềm lực, mà tuổi trẻ cũng làm nàng sẽ không có quá nhiều tâm tư. Hai người có thể cùng nhau trưởng thành, chờ sinh ý làm lớn, Cao Văn Tĩnh cũng liền bồi dưỡng ra tới. Còn có một cái phụ gia chỗ tốt là, có một cái Cảng Thành tới trợ lý, về sau đi ra ngoài nói sinh ý cũng coi như nhiều một cái mặt tiền. Hiện tại người thành kiến vẫn là thực trọng, so với này đó giá trị tới nói, nhiều cấp những cái đó cao tiền lương, Gia Ngư cũng không để bụng, Gia Ngư càng nghĩ càng thích hợp. Văn Tĩnh tỷ tỷ, ngươi muốn hay không khi ta đồng bọn? Cao Văn Tĩnh, ngươi muốn cho ta và ngươi cùng nhau chơi sao? Đương nhiên không phải, chúng ta cùng nhau kiếm tiền phát tài, ta trong tay cũng có sinh ý. Phía trước đầu tư một nhà xích ăn uống công ty, còn có hiện tại xưởng thực phẩm, đều là ta đầu tư sinh ý. Ngày thường ba ba mụ mụ giúp ta quản, nhưng ba ba mụ mụ sinh ý cũng rất bận. Ta tưởng chính mình quản lý, nhưng ta muốn đi học không có thời gian, cho nên muốn thỉnh người giúp ta. Ngươi muốn hay không giúp ta? Nghe được Gia Ngư nói, Cao Văn Tĩnh có chút muốn khóc. Nhỏ như vậy hài tử đều đầu tư sinh ý, mà chính mình còn tại cấp người đánh tạp, đây là nhà có tiền hài tử sao? Là ai nói nội địa nghèo, nội địa lại nghèo, cũng có người so với chính mình có tiền a. Nàng có chút do dự. Thật sự là Gia Ngư tuổi tác tổng làm người có chút không yên tâm. Làm người cảm thấy nàng lời nói khả năng chính là vui đùa lời nói, ta không có quản lý sinh ý kinh nghiệm, sợ làm không tốt. Gia Ngư nói, sẽ không, ta sinh ý đều là tiểu sinh ý. Bữa sáng cửa hàng một năm cũng liền thu vào mấy chục vạn mà thôi. Khả năng năm nay sẽ nhiều một chút, xưởng thực phẩm còn không biết sẽ thế nào đâu. Chúng ta cùng nhau trưởng thành a, chờ về sau Cảng Thành thị trường hào, ta đi Cảng Thành đầu tư sinh ý. Làm ngươi quản Cảng Thành chi nhánh công ty này, nhưng làm Cao Văn Tĩnh có chút tâm động. Nàng cảm thấy lấy lão bản trước mắt trạng thái là sẽ không trọng dụng nàng, lão bản chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện tại một lòng kiếm tiền, nơi nào sẽ nhớ rõ nàng bang điểm này vội. Có lẽ lão bản phát đạt lúc sau sẽ nhớ rõ hồi báo nàng. Chính là Cao Văn Tĩnh chính mình cũng là có ý tưởng người. Chính mình không nỗ lực, chờ người khác hồi báo. Này thật sự là không đáng tin cậy. Vạn nhất lão bản không được, chính mình chẳng phải là cũng muốn xong đời. Nhìn trước mắt Gia Ngư, Nàng tâm động, tốt xấu, đây cũng là nội địa hào môn gia đình người thừa kế a. Ngư bảo, các ngươi liêu cái gì a? Tôn Yến Ni thiêm hảo văn kiện, thấy Gia Ngư lại ở cùng người nói chuyện phiếm, tim đập liền ra tốc. Ngư bảo lại đang nói gì a? Sẽ không lại khoác lác đi. Tuy rằng làm buôn bán hẳn là sẽ khoác lác, nhưng Tôn Yến Ni vẫn là có chút hoảng hốt. Gia Ngư nói, ta tưởng thỉnh Văn Tĩnh tỷ tỷ giúp ta làm việc, ta sinh ý cũng nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, ta yêu cầu người giúp ta nhìn, người cùng ba ba bận quá. Tôn Yến Ni ngoặc kép một chút không thấy chủ. Ngư bảo chính mình đều bắt đầu đào người góc tường. Cao Văn Tĩnh lập tức nói, Tôn Tổng, ta không thật sự. Tôn Yến Ni cười nói, ngươi có thể thật sự. Ngư bảo lời nói tính toán, chúng ta đều tôn trọng nàng quyết định. Cao Văn Tĩnh ngoặc kép, Gia Ngư nói, nếu không ta làm mụ mụ cùng Hứa Thúc Thúc nói một tiếng, làm ngươi trước giúp ta một đoạn thời gian, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp lại trở về. Tôn Yến Ni nói, như vậy cũng đúng. Cao Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, Trung Quy nói, kia cũng hào, Hứa Tổng bắt được kỳ ngộ, nàng cũng phải bắt cho được kỳ ngộ, ở Cảng Thành nhưng không có hào môn người thừa kế sẽ làm nàng hỗ trợ quản lý sinh ý. Hứa Vệ Phong vội xong lúc sau, liền nhận được Tôn Yến Ni điện thoại, nói muốn tới văn phòng ngồi ngồi, một lát sau Tôn Yến Ni liền mang theo Gia Ngư lại đây. Nhìn đến Hứa Vệ Phong, Gia Ngư cảm thấy người này biến hóa rất đại, đại khái là tìm được rồi một cái tân lộ. Hắn cuối cùng nhiều điểm nhiệt tình nhi, nhìn đến Gia Ngư, Hứa Vệ Phong vẫn là có chút bừng tỉnh. Hắn này sinh ý chính là cùng đứa nhỏ này nói thành. Tới thế mới biết, đứa nhỏ này niệm thư cũng rất lợi hại. Như vậy tiểu đều đã thượng lớp 5, Gia Ngư cười chào hỏi. Hứa Tổng hào, nàng đối này đó đối tượng hợp tác mặc kệ là canh lão bản vẫn là Hứa Tổng, đều là kêu chức vụ, bởi vì xưng hô cái gì a di thúc thúc, thiên nhiên liền không thể cùng bọn họ bình đẳng nói chuyện. Hứa Vệ Phong cười cười, ngươi ở nhà xưởng xem qua, cảm thấy như thế nào? Gia Ngư nói, quản lý đến phi thường quy phạm, nơi này giao cho Hứa Tổng thực yên tâm. Bất quá có một chuyện, ta tưởng thỉnh Hứa Tổng hỗ trợ. Hứa Vệ Phong nói, sự tình gì? Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, còn có thể có chuyện gì có thể giúp người khác? Gia Ngư liền nói chính mình trong tay có sinh ý, bởi vì muốn đi học quản bất quá tới. Hôm nay nhìn đến đơn vị quản được tốt như vậy, cảm thấy Hứa Tổng rất lợi hại. Hứa Tổng mang ra tới người khẳng định cũng lợi hại, cho nên muốn thỉnh Cao Văn Tĩnh tạm thời đi giúp nàng quản lý trong tay tiểu sinh ý. Hứa Vệ nghe đồn ngôn, mới tính thật sự tin, này xưởng thật là thuộc về Gia Ngư sinh ý, nhân gia còn không ngừng này hạng nhất sinh ý. Lúc này Hứa Vệ Phong lại xem trọng Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc, có thể như vợ bị bồi dưỡng hài tử gia đình, khẳng định là có nắm chắc, bằng không cũng sẽ không làm hài tử như vậy chơi. Liền tính ở Cảng Thành, hào môn con cháu muốn làm buôn bán cũng là phải đợi sau trưởng thành việc học có thành tựu, trong nhà mới có thể đưa tiền làm buôn bán. Đối với Gia Ngư đề nghị, Hứa Vệ Phong hoàn toàn không cự tuyệt ý tưởng. Cao Văn Tĩnh tình huống làm hắn là có chút khó xử, không thể mặc kệ, nhưng đối phương xác thật tạm thời cũng không có biện pháp giúp hắn quá nhiều vội. Này muốn hỏi một chút Cao Văn Tĩnh ý kiến, nếu nàng không có vấn đề, ta đương nhiên cũng tôn trọng nàng ý kiến. Ngươi ánh mắt thực hào, nàng công tác năng lực thực ưu tú, hơn nữa cũng thực chăm chỉ. Gia Ngư cười nói, cảm ơn Hứa Tổng chi cầm, kia ta chờ lát nữa đi hỏi một chút nàng ý kiến, sự tình nói thành. Tôn Yến Ni mới mở miệng, lần này thật là muốn đa tạ Hứa Tổng, đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ cường, rất tưởng học một chút Cảng Thành quản lý tri thức. Hứa Vệ Phong cười nói, hiếu học là chuyện tốt. Ta tin tưởng Quý Thiên Kim về sau khẳng định có thể trở thành thương giới kỳ tài. LEOSING. Hết chương.